đằng mà đằng mà đằng apachaya là ăn no nê, ăn say sưa. Ví dụ seyata bipikave kittang sampannang kittarako cha pamato gono cha kittado adung kittang o taritua ya padatang madang madang apachaya. Từ từ tương ứng bộ kinh tập 4 trang 195. Sẽ dạ tha bi là ví như Pikave là này cả tỳ kheo. Kích chăng Sampanang Kittarako Kích chăng là một cái đám mà Sampanang là nó sung túc rồi tốt đẹp, nó phát triển. Kittha rakho, kittha đó là kittha là mà nè, và rakho là người giữ mà. Thì pamato đi ra thì chữ pamata đó là lơ đạn, phóng dật. Gono cha kittha do adung kittang, gono là con bò, kittha do a đung kích thăng otaritua kích tha đô. Để quý vị chờ một tí để mình tra cái chữ a đung này, nó hơi là làm cái chữ a đung này, phải tra cái chữ a đung này mới hiểu nghĩa của nó là gì nha. À, chữ Adu này đó thì nó là từ tới chữ Amu, có nghĩa ra là như vậy, như vật ấy. Thì ở đây đó mình trở lại là kittado, chữ mình có chữ kittha cộng với chữ ado. Kittha là mà và ado là ăn, và adung á là như như vậy. Adung kittang otaritua, cái chữ adung là đi về sau, về chữ bộ nghĩa chữ kittang. Kittang là mà và adung là ấy ha. Adung kittang là cái đám mà ấy. Otaritua đi ra từ chữ otarati là lồi xuống, otarito là sau khi lồi xuống đám mà ấy. Yava dattang madang madang apacheya, yava dattang là cho đến thỏa thích. Yava là cho đến và dattang là thỏa thích, và madang madang apacheya là ăn no nê. Thì cả cái câu này là này cả tỳ kheo, nếu như ví như là một cái đám mà sung túc, mà người dự mà lơ đỉnh, có một con bò quen ăn mà, sau khi lồi xuống cái đám mà ấy thì nó có thể ăn no nê thỏa thích. Việc tiếp theo là ma dăng vi đăng xê tí là làm cho ảo thuật. Ví dụ xê gia tha bí phí khá vê ma gia ca rô và ma gia ca răn tê và si và Maha Pathe Mayang Vidang Seya, trích từ tướng ưng tập 3 trang 142. Thì Seya Tha là cũng vị như Vikave là này các tỳ kheo. Maya Karo là một cái nhà ảo thuật, cái chữ Maya là ảo hóa và Karo là người làm. Như vậy người làm ảo hóa tức là một nhà ảo thuật. Maya Karantevasi, chữ này là có hai chữ cầm lại, Maya Kara cộng với là Antevasi. Mayakara là nhà ảo thuật, và chữ Antevasi là học trò. Chữ Ante là bên trong và Vasi là sống, người mà sống chung với thầy, tức là học trò, đệ tử. Như vậy Mayakarantevasi là người đệ tử của nhà ảo thuật. Maha Pathe, Maha là lớn và Pathe là con đường. Con đường lớn thì gọi là con đường cải quan. Ma Yang Vi Đăng Xây Á, Ma yang là trò ảo thuật và vi đăng si là làm trò. À, như vậy cả cái câu này là: này các tỳ kheo, ví như một cái nhà ảo thuật hay là đệ tử của nhà ảo thuật làm trò ảo thuật ở trên đường cải quan. Câu tiếp theo: mukhena aggahesi là đã nuốt, đã liếm hay là đã ngậm. Ví dụ athako sa bhikkhuni tassa tang asuccin ekadesang mukhena aggahesi. À, trích từ Rằng Luật tập 2 trang 42. Athako là thế rồi, sa bhikkhuni là vị tỳ kheo ni đó, tassa là của vị đó, tăng asuccin, tăng là tăng, tăng là cái đó, tòa đó ha, asuccin là tinh dịch, ekadesang là một phần, mukhena đi ra từ chữ mukha, mukha là bằng miệng, mukhena akahesi đó là đã nuốt lấy. Thì như vậy cả câu này là: thế rồi thì khu ni ấy đã nuốt lấy một phần tính dịch của vị đó. Cái này đó là kể trong cái luật giới tỳ kheo đó, mà khi mà có cái vị tỳ kheo ni đầu tiên mà phạm giới, mà phạm giới bất cộng trù đó, là phạm giới mà thống dâm đó, à, thì là mới miêu tả cái tiến trình mà vị này phạm giới đó, à, thì cho nên mình mới bắt gặp cái câu như này là từ trong tầng luật mà ra. Tiếp theo: mutin chin đã thi là buông tay hay là mở nắm tay ra. Xem ví dụ bhajanaga tăng karoti thì cái này đã thấy phía trên rồi, mới cho qua. Tiếp theo là metunaka là người kết giao, người liên kết hay là người anh em họ. Ví dụ ayang pante ayo achuko amhakang sapateyang amhakang metunakasa achikhiti. Trích từ Tạng Luật tập 1 trang 172. Pante là bạch tôn giả, ayang ayo achuko, achuko là chủ ngữ, đi ra từ chữ achuka là tên của vị đó, aya là ngài, ayang là này, ngài achuka này, amha kang là của chúng tôi, sapateyang sapateyang là sapa amha kang, sapateyang amha kang metunakasa achikiti. Sapateya, quý vị chơi cho một tỷ mình có cái này sẽ nổi ra cái dạng tĩnh tư chứ không phải dạng nhắn tư nha. Sapateya Sapateya là danh từ trung tĩnh, có nghĩa là của cải. À, như vậy amhakang sapateyang là của cải của chúng tôi. Amhakang metunakasa là cho người anh em của chúng tôi, và động từ achikiti là chỉ định. À, như vậy cả câu này đó là: bạch tôn giả, ngài Achuka đây đã chỉ định tài sản của chúng tôi cho người anh em họ của chúng tôi. Chỉ định ở đây tức là bắt chuyển nhượng đó, ông là cái tài sản này của ông phải giao lại cho ông này, thì gọi là gọi chỉ định. Tiếp theo: mosala là đáng đi bộ, bà đáng bị bộ chay. Ví dụ ahang pante papakamang akasin garayhang mosala. Trích từ Tăng Chi tập 2 trang 241. Pante là thưa tôn giả, ahang là con, papakamang là ác nghiệp, akasin là đã tạo ra, garayhang là đáng của trách, và mô san lăng là đảng bị bộ chay. Bộ chay tức là lấy cái chay bộ đầu đầu đến người ấy, gọi là đảng bị bộ chay. Thì cả câu này là: thưa tôn giả, con đã tạo ác nghiệp đảng của trách và đảng bị bộ chay. Tiếp theo: dạ tha ca ma ca ra ni ya, bị đối xử như ý muốn. Ví dụ evang hi so phi ca ve macho dạ tha ca ma ca ra ni yo ba li si ca sa. Từ Tương Ưng tập 4 trang 159. Evang hi so là bởi như vậy. Pikave này chữ tỳ khưu. Macho là con cả. Yatha kamakaraniyo là bị đối xử như ý muốn. Balisikasa là Balisika là người ngư phụ, là người đánh cá đó. Mà đến chữ asa có nghĩa là của người đánh cá. Thì cả câu này là bởi như vậy, này chứ tỳ khưu, cho nên con cá ấy đã thành vật bị sự như ý muốn của người ngư phụ. Tiếp theo, yava aparatthang là sự lầm lỗi quá đáng hay là lầm lỗi đến mức. Ví dụ, passa ambattha yava aparatthang cha te idang acariyasa brahmanasa pokhara satisa. Tích từ trường bộ tập 1 trang 103. Passa là hãy xem, ambattha là này ambattha, yava aparatthang cha là sự lỗi lầm quá đáng. Te acariyasa idang là đây. Acariya là thầy, vị thầy. Như vậy te acariya là thầy của ngươi. Brahmanasa pokkara satisa Brahmana là Balamon và cái Pokhara Sati là tên riêng của cái vị Balamon đó. Như vậy cả cái câu này là hãy xem, này Ambattha, đây là cái sự lỗi lầm quá đáng, Yava Aparatthancha đó, của Balamon Pokhara Sati, thầy của ngươi. Tiếp theo, Rava là sự lỡ lời. Ví dụ Pachakata hoti sikharavaya sikhang pachakati. Tức từ tầng luật tập 1 trang 32. Apachakata hoti sikharavaya. Chữ apachakata là bỏ, hoti là động từ đềm, động từ to be đó, và sikha là học pháp hay là điều học. Và như vậy là apachakata hoti sikha là nói, bỏ, học pháp. Ravaya do nguyên từ chữ rava là lỡ lời, mà ravaya đi về chủ định, chỉ định cách có nghĩa là do sự lỡ lời. Sikhang pachakati, sikhang là học pháp và pachakati là chưa có được xả. Như vậy cả câu này là nói, bỏ, học pháp do sự lỡ lời thì học pháp chưa có được xả. Tiếp theo, Rumhaniyan là được sung thịnh hay là hưng thịnh. Ví dụ Satthasa Bhikkhave Savakassa Sattu Sasane Pariyogaya Vattato Rumhaniyan Sattu Sasanang Hoti Ojavantang. Trích từ Trung Bộ Kinh tập 1 trang 480. Pikave là này cả tỳ khưu. Sattasa, Sattha là niềm tin. Savakasa đi ra thì chữ Savaka là đệ tử. Như vậy Sattasa, Savakasa này đó là một chữ đầu là chữ tính tư, chữ sau là danh tư, và nó cùng chia với một cái cách số 4, tức là chỉ định cách đối với người đệ tử. Savakasa là đối với người đệ tử, Sattasa là có lòng tin. Sattu Sasane quý vị con nghe chứ ha, lâu lâu mà mình ngồi mà nhìn thấy cái trong cái rúm bằng cỏ chập chập sẵn sẵn lên là nó cứ sờ, mấy người bảo là có bị hết nghe nên đâu vẫn con nghe. Rồi trở lại. Savakasa sattu sasane sattasa savakasa là đối với người đệ tử có lòng tin. Sattu sasane, sattu là bậc đạo sư, sasane là giáo lý. Pariyogaya là thâm nhập Vattato rumha ni yang. Rumha ni yang từ trên này là mình mới gọi đó là được súng thịnh. Sattu sa sa năng thì giáo lý của vị đạo sư đó. Oja văn tăng là có sinh lực. Chữ oja là dưỡng chất, là và như vậy chữ văn ta phía sau còn kia là có dưỡng chất, tức là có sinh lực. Thì như vậy cả câu này được dịch là: này các tỳ khưu, đối với người đệ tử có lòng tin thâm nhập giáo lý vị đạo sư thì giáo lý vị đạo sư được sung thịnh và có sinh lực. Tiếp theo, lê khăn chín đa tí là kẻ chữ, khắc chữ, chàm chữ hay là viết thư. Ví dụ lê khăn chín đa tí yo e văn marati so thát năng và lapati sắc găng và gạch chát tí tí akara karaya apati dukkatassa. Tích từ Tạng Luật tập 1 trang 195. Lê khăn chín đa tí là chữ khắc nè. Yo e văn marati, yo là ai, e văn là như vậy, marati là chết, so là vì đó, khả năng là tài sản, và là hoặc là lapati là nhận được. Như vậy yo e văn marati so khả năng và lapati là ai mà chết cái cách như vậy thì sẽ được tài sản. Sát găng và gắt chát tì tí. Sát găng là cõi trời, gắt chát tì là đi. Như vậy là hay là và là hoặc là hay là hay là đi đến cõi trời. Akarakaraya apati apati là tội. Dukkata là đi ra từ chữ du cộng với chữ kata. Du là ác và kata là làm, là tác, cho nên chữ dukkata dịch là tác ác. Thì như vậy cả câu này là chữ khắc rằng ai chết cách như sau thì sẽ được tài sản hay là đi đến quả trời, thì tội tác ác. Tiếp theo lô mã là lông, có nghĩa nữa là phẩm màu hay là cương vị. Gacha Pante Lomena Toan Mutosi. Tích từ Tạng Luật tập 1. Pante là bạch tôn giả, Gacha là hãy đi đi, Lomena là một, Loma là phẩm màu, Lomena là nhờ phẩm màu, Toan là ngài, Muto là được giải phóng, được giải thoát. Như vậy cả cái câu này dịch ra là: bạch tôn giả xin hãy đi đi, ngài được phóng thích nhờ phẩm màu. Tiếp theo lô măng pa tê thi. Lô măng là lô măng cổ nghĩa là bây giờ vô thành cái thuật ngữ rồi. Lô măng pa tê thi dịch là dẹp thói hay là bỏ thói hay là bỏ tật, thì đã được ví dụ trong câu trên là netarang pa tê thi. Giờ tiếp theo là vát chăng phusati là bắt tội hay là bắt lỗi. Ví dụ bhikkhu yavajivang aranyaka asuyo gamantang osareya vajjang nang phusaya. Tạng Luật tập 1 trang 592. Bhikkhu là các vị tỳ khưu, yavajivang là đến trọn đời, aranyaka là trong rừng, Asu là Aranyaka. Asu là động từ ha, hãy trú. Yoga mantang, yo là vì nào, ga mantang osariya. Ga mantang là ga ma cộng với an tăng, ga ma là làng và an ta là gần làng, và osariya là sát nhập. Và vát chăng năng phụ xây giá, năng là vì đó, vát chăng phụ xây giá là bắt lỗi. Như vậy cả cái câu này dịch là: các tỳ khưu hãy trú ngụ ở rừng cho đến trọn đời, Vì nào mà sát nhập cần gân lang thì phải bắt tội vì ấy. Tiếp theo vatin pati sunati là hứa trả lại hay là hẹn tiếng lời. Ví dụ dalido asako ananhiko i nang adihitwa vatin pati sumati. Tức từ Tăng Chi tập 3 trang 352. Bây giờ mình có chữ Dalido là một người nghèo. Asako, Asako là không có của cải. Ananhiko không có một lon gạo. Inang Adijitwa Vatin Pati Sunati. Thì Adi Y năng Adiyitwa Vatin Pati Sunati. Ở đây đó thì cái thuật ngữ mà mình học là Vatin Pati Nu Sunati, có nghĩa là hứa trả lại hay là hẹn tiếng lời. Vậy thì ở dưới này là Dalido Asako Ananhiko Inang Adigito Vatin Pati Sunati là một người nghèo không của cải, không một lon gạo, khi vay nợ nó hứa trả lại. Tiếp theo Vasang Vatteti đặc sự kiểm soát. Xem thí dụ Issariyang Kareti. Rồi tiếp theo mình có là Vihara Charikang Ahindachi, du lạm tình xã hay là tham quan tình xã. Ví dụ Manusa Vihara Charikang Ahindanta Pasitwa Ujjayanti Kiyanti Vipachenti. Tức từ Tạng Luật tập 6 trang 16. Manusa là người ta, Vihara Charikang Ahindanta là tham quan tình xã, Pasitwa là sau khi thấy được, Ujjayanti Kiyanti Vipachenti. Cả câu này là trích từ Tạng Luật tập 6 trang 16. Đập tầm 5. Người ta khi mà tham quan tình xã thấy được bèn hiềm trách ta phản, ta thản phiền hà. Thì có cái nguyên cả cái câu là phía trên. Tiếp theo là Buddha Pita Pavattini, người truyền giới pháp mà bên nữ, tức là khi mà một vị mà Sajini mà muốn thọ lên Tỳ Kheo Ni đó thì phải thỉnh cho được một vị, thì vị đó được gọi là vị truyền giới. Vì bên Bắc Tông thì hoặc là bên Nam Tông thì gọi là bên kỹ sư gọi là Upachayo, còn mà bên Ni đó người mà truyền giới cho thọ Tỳ Kheo Ni gọi là Pavattini. Buddha Pi Pavattini, ví dụ là Bhikkhuni Yo Buddha Pi Tăng Pavattini De Svasani Nanu Panchanti. Tức từ Tạng Luật ha, cái phẩm Vachitiya của Bhikkhuni. Bhikkhuni Yo là các vị Tỳ Kheo Ni. Buddha Pi Tăng Pavattini là thành trở thành cái người người truyền giới pháp. Đê Vassani là hai tuổi hạ. Nabu Nanu Panchanti là không có theo sát được. Vậy thì câu này mình dịch là các vị khu ni không theo sát được thái hạ với trì truyền giới pháp. Tiếp theo Vuttapeti là làm cho khởi lên, khiến chuyển hướng hay là truyền giới pháp. Ví dụ Sobahu Chanang Asatthama Vuttapetwa Satthame Vattithapeti. Tức từ Tăng Chi tập 3 trang 115. Số là vì ấy, Bahu Cha Năng là nhiều người, Asatthama, Satthama là vi diệu pháp hay là chánh pháp, mà thêm chữ a có nghĩa là phi, phi diệu pháp. Buddha Petua, Buddha Petua là truyền giải pháp. Sattame là vậy, Sattame là chánh pháp. Chữ Dhamme là một cách, Dhamma là một cái là pháp, thêm chữ sát thì có nghĩa là chánh, chánh pháp. Như vậy cả câu này và Tika Peti Tathitha Peti là an lập, là đứng yên. Bây giờ cả câu này dịch là: vì ấy chuyển hướng nhiều người khỏi phi diệu pháp và an lập ở trong chánh pháp. Ví dụ nữa là Yapana Pikuni Anuvasang Devutha Peya Pachitiyang. Trích từ Tăng Luật Tapachitiya Pikuni. Ya Pikuni là vì tỳ khưu ni nào? Anuvasang Anu Vassang, chữ Vassa là năm, Anu là hàng năm, từng năm. Đê là hai người. Vutha Peya là truyền giới pháp. Pachitiyang là tôi ứng đối trị. Câu này là tích từ trong luật của Tỳ Kheo Ni ra. Là vì Tỳ Kheo Ni nào mà hàng năm đều truyền giới pháp cho hai người thì phạm tội ứng đối trị. Thường thường đó là một vị tỳ kheo ni đã phải 12 tuổi hạ mới được truyền giới pháp. Và truyền giới pháp đó, một lần chỉ được một vị thôi, một năm chỉ được một vị thôi. Còn đấy mà mỗi năm mà truyền giới cho hai người thì phạm tội ứng đối trị. Tiếp theo, Vetapya. Vetapya là tình trạng quả phụ hay là tình huống đang bao quả. Ví dụ Aputtakataya Patipanno Samano về tháp dài bati pano samano gotamo. Tăng luật tập 4 trang 73. Samano gotamo là samon gotama. Aputta kata ya, cái chữ putta là con trai, a là không có con trai tức là tuyệt tự, và kata ya là đã tạo ra. Patipano Patipano, let's say Patipano Vayataya. Patipano là thực hành hay là tạo ra. Như vậy cả, như vậy là Aputtakataya Patipano Samano Gotamo là Samon Gotama đã tạo ra tình trạng tuyệt tự, và Samon Gotama đã tạo ra tình trạng quả phụ. Ở đây đó là một cái câu chỉ trích của ngoại đạo đối với Đức Phật, là khi mà Đức Phật á, mà cho chư tăng mà chư ni mà xuất gia đó, thì rồi chưa kể là có những cái gia đình á, giống như trong hoàng tộc ở dòng họ Thích Ca, khi mà Đức Phật mang ngài về thuyết pháp á, là tới là tất cả những cái vị mà đứng đầu gia đình, như là ngài, các ngài mình hay đọc nghe tên đó, là gọi như là ngài ngài Nanda, ngài Ananda, thì những cái vị nam tử đó đó, theo về Ấn Độ giáo á, thì người ta cho rằng á, là người một giai đoạn cũng một đời người á, nó có bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là con nằm trong nỗi không biết gì, rồi cái giai đoạn thứ hai đó là mới lớn lên trở thành thanh niên, giai đoạn thứ ba là trung niên, và giai đoạn thứ tư là lão niên. Thì người ta cho rằng đó là một người thanh niên là phải có cái trách nhiệm, là đầu tiên đó, trong ba cái giai đoạn đầu đó, khi nhỏ là phải học hành, khi lớn lên đó, là phải thành lập gia thất, có sự nghiệp, rồi sau đó đó khi mà già rồi đó mới giao lại tài sản của mình cho con trai, rồi khi đó mới đi tu. Nhưng mà với Đức Phật á, thì những cái người mà thanh niên, có những người đang có vợ ở nhà đó, nhưng mà nghe Đức Phật thuyết pháp á, thì giác ngộ ra là tất cả vợ con có cái gì gọi là ta và của ta cả đó. Thì khi đó là vị này mới xuất gia. Thì rất là nhiều người mà họ đã có gia đình rồi, nhưng mà họ hiểu được đạo, thì họ được nghe được Đức Phật thuyết pháp đó, thì họ mới đi tu. Thì khi họ đi tu á, họ thì cha họ không có sinh con sinh cái nữa, rồi họ để vợ ở nhà. Thì có những người vợ đó sau này cũng đi xuất gia luôn, còn có những cái người khác thì họ phải ở theo cái đời sống quả phụ. Cho nên á, đây là cái luận chứng mà những cái vị ngoại đạo họ thường là phê phán Đức Phật, là nói rằng là Sa môn Gotama đã tạo ra tình trạng tuyệt từ, và Sa môn Gotama đã tạo ra cái tình trạng quả phụ đang ở có chồng ngon lành vậy đó. Thì tự nhiên ông chồng ông đi tu thì bà nó trở thành quả phụ đó. Mà cho nên là vì tu theo Phật cho nên họ mới nói là Sa môn Gotama đã tạo ra tình trạng quả phụ. Tiếp theo Vayya Vika là chi phí hay là phí tổn. Chị đi chơi cho tỷ lệ của mình nước nghe hình như thôi, cái cổ nó khô cực bắt kho. Dạ rồi, trở lại. Vayya Vika là phí chi phí hay phí tổn. Ví dụ Demite gahapati vayya jikan yena toan buddha pamukhassa bhikkhu sanghassa phattang karayasi. Trích từ Tạng Luật tập 2 trang 157. Gahapati là này gia chủ, Demi là cho. Đề mi mà cho thì mà chia với chữ A-hăng đó là tôi cho hay là ta cho. T là ông. Vây gia di căng là chi phí. Dê na toàn là với cái số tiền đó đó. Toàn là ông. Buddha Pamukhasa Bhikkhu Sanghasa Phát Tăng Karayasi. Phát Tăng là vật thực. Karayasi là tổ chức. Tổ chức một bữa trái phạm. Bhikkhu Sanghasa là đến chư tỳ kheo tăng. Buddha Pamukhasa, Buddha là Đức Phật và Pamukha là dẫn đầu hay là tòa chủ. Và như vậy câu này là: này gia chủ, ta cho chi phí, ngươi nên tổ chức bữa trái phạm đến chư tỳ kheo tăng mà có Đức Phật làm tòa chủ hay là chủ tòa. Tiếp theo là Verang Apeti là trả thù. Ví dụ imina cha me mata pitaro hata ayang khasa kalo yohang verang apeyanti kosiya khakgam nibbahi. Trích từ VM tức là Visuddhimagga là thánh định đạo, trang 347. Imina cha me mata pitaro hata ayang. Ma me là của tôi, mata là mẹ, pita là cha. Me mata pitaro là mẹ cha của ta. Hata là bị giết. Imina là bởi người này. Ayang là đây. Asakalo, asakalo là đây, là đến là lúc. Yo Ahang về rằng apeyanti, Ahang là ta, về rằng apeyanti là trả thù. Kosiya khakgam nibbahi. Kosiya đi ra thì chỉ kosi là cái vỏ, kosiya là khỏi cái vỏ, khakgam là cái thân gươm và nibbahi là tuột ra. Như vậy cả câu này là mẹ cha của ta bị người này giết, chính đây là cái lúc mà ta phải trả thù. Và nghĩ thế, hắn tuột gươm khỏi vỏ. Tiếp theo, ve ha sang áp phúc gạch cha tí là phi hành hay là đi trên không, bay trên khoảng không. Thì xem cái ví dụ là ban thi căng ban cha tí là hôm trước đã có rồi. Tiếp theo là vô rô pê tí là đoạt hài hay là cướp mất, và thường có túc từ ở chủ cách. Ví dụ yô pa na phi khu san chi cha pa năng ji vi ta vô rô pê á pa chi ti yang. Cái từ tạng luật tập 2 chương pa chi ti á là tiếng đổi trị. Yô pi khu là vị tỳ khu nào, san chi cha là cố ý, pa năng ji vi ta pa năng là sinh vật, jivita là mạng sống, và voropeya là tước đoạt, vajitiyang là tội ứng đổi trị. Như vậy câu này là vì tỳ khưu nào mà cố ý đoạt mạng sống sinh vật thì là phạm tội ứng đổi trị, tức là phạm tội sát sanh đó, giết ruồi, giết muỗi, giết con gì đó đó thì phạm tội ứng đổi trị. Nhưng mà riêng mà giết người đó thì lại là phạm tội bất cộng trụ. Tiếp theo, sakin apadisati là dẫn chứng hay là đưa ra chứng nhận. Ví dụ ayang paneloke agapukalang sattarang sakin apadisati sa tức là samyutta arthakatha là chủ giải của tương ưng. Pane là này bạn, ayang loke, ayang loke là trong đời, agga pukkalang, agga là cao cả, pukkalang là người hay là nhân vật, sattharang là bậc đạo sư, sakkin aparisati là dẫn chứng, ayang là người. Như vậy là ayang là người này. Như vậy là này bạn, người này dẫn chứng bậc đạo sư là nhân vật cao cả ở trong đời. Tiếp theo là sakin karoti là chứng kiến hay là làm chứng. Ví dụ yatrahi nama savako eva rupang nyasati va dakati va sakin va karisati pubbe va me so pikave sato ditto ahosi. Trích từ tạng luật tập 1 trang 318. Yatra là hi nama savako. Chữ chủ ngữ ở đây là chữ Savako là vì thanh văn đệ tử. Evarupang, Evarupang là như vậy. Nyasati va Nyasati là biết, và Dakati là thấy ha, hoặc là biết hoặc là thấy. Sakhin va Karisati là hoặc là chứng kiến. Pubbe va me so pikave sato ditto ahosi. Pubbe là trước đây, so là vì đó, ditto là đã được thấy, sato là chúng sanh, so sato là chúng sanh đó, và me là bởi ta. Thì như vậy cả câu này là pikave là này các tỳ khưu. Thì cả cái câu này vì tên là vì chỉnh là điều mà vì thanh văn biết hoặc thấy hoặc là chứng kiến, trước kia chúng sanh ấy đã được ta thấy rồi. Thì ở đây cái từ mà mình cần nhận mạnh là chữ sakin sakarisati, đi ra từ sakin karoti có nghĩa là chứng kiến. Tiếp theo là sahuna, thành lớp hay là xếp lớp hay là gấp lại. Ví dụ saguṇang kattvā saṅkhātiyo dātabba, tức từ tạng luật tập 4 trang 81. Mình có cái chữ saṅgati, saṅgati là y tăng già lê. Saguṇang kattvā là được sắp lớp, Đa tập ba là được đem dâng, thì như vậy cả cái câu này là y tăng gia lê cần được xếp lớp rồi đem dâng. Tiếp theo là sang cả xa gia ti là giữ yên hay là làm cho yên. Ví dụ cung mô son đi pan chấp ma ni ang ga ni sắc kê các pa lê sam mô đa hi toa apo su cô tun hi phu tô sang cả xa gia ti. Tích từ tương ưng tập 4 trang 178. Cung mô là con rùa. Sun đi pan chấp ma ni ang ga ni sắc kê các pa lê. Son đi, quý vị chờ một tí để mình tra cái chữ son đi này được nha. A natural thing in a rock, son đi. Là son đi son đi panchamani angani. Cái chữ son đi này đó, khi mà mình tra ở trong này, cái chữ son đi là một cái hồ nước thiên nhiên. Mà son đi panchamani angani, pancha là năm, panchamani là năm, anga là chi, năm cái chi, sake kapale, sake là của nó, kapale là cái mai, samodahitoa là rút về, aposuko tunhi phuto, aposuko là không có nhúc nhích. Tôn hi phu tô là im lặng, và sang ca sa nhã tị giữ yên. Như vậy cả câu này là con rùa nó rút cả cái chi thể chân và đầu vào cái mái của nó và giữ yên, không nhúc nhích và im lặng. Tiếp theo là sang ga ha tăng a pa đề tị gây sát, làm hại hay làm thương tổn. Ở đây không có ví dụ. Tiếp theo là san cham parin a kang su là đã độ trục lên, ví dụ athako te paribhasaka achira pakantassa bhagavato puttapadang paribhasakang paribhasakang samantato vachaya sannito dakena sam cham parin a kang su. Tích tường bộ tập 1 trang 189. Athako là khi ấy, te paribhasaka là các du sĩ ngoại đạo, achira pakantassa bhagavato là bhagavato là lúc để Đức Thế Tôn, achira là không lâu, pakantassa là ra đi. Như vậy là khi mà Thế Tôn được ra đi không bao lâu, thì paribhasaka là các du sĩ, puttapadang paribhasakang samantato vachaya sannito dakena sanjamparin akangsu. Chữ puttapadang là tên riêng, paribhasakang là vị du sĩ. Như vậy puttapadang paribhasakang là vị du sĩ puttapada. Samantato vachaya sannito dakena. Sannakena sanjamparin akangsu. Câu này là có dịch sao? Khi ấy lúc Đức Thế Tôn ra đi không lâu, các du sĩ đã trút đổ lời nói mỉa mai gay gắt xuống chung quanh du sĩ Puttapada. Cái này trích từ trong trường Bộ Kinh. Và quý vị biết nội dung ở trong trường Bộ Kinh đó, thì có rất là nhiều cái du sĩ ngoại đạo, họ đến họ chất vấn Đức Phật. Đã những người theo đạo Bà La Môn, rồi những cái vị nhà vua vậy đó, họ tới hơi cáp vấn. Thì ở đây đó, thì cũng trong cái trường hợp này là du sĩ Potthapa đó. Thì trong cái trường hợp này là khi ấy lúc Đức Thế Tôn ra đi không lâu, thì các du sĩ đã trút đổ lời nói mỉa mai gây sắc cái gắt xuống chung quanh du sĩ Potthapa đó. Thì đây chỉ có cái từ cụm mà được gạch dưới là san sam farin akansu, có nghĩa là đã đổ trục lên. Trục lên tức là dành cho những người các du sĩ đã trục đổ lời nói mỉa mai. Trục mà trục đổ lời nói mỉa mai. Đây là cụm trích từ trong kinh ra này. Bây giờ tiếp theo là sát đam anusaveti, phát thanh hay là lên tiếng hay là đánh tiếng hay truyền thanh. Ví dụ tăng vana sandang achoga hetwa rattiya patamang yamang tikhatung sadang anusavehi. Cái từ tăng luật tập 1 trang 500. Hãy đi sâu vào cụm rừng ấy, rồi vào cánh đầu của đêm phát thanh 3 lần. Thì ở đây mình có cái chữ tăng là ấy, vana sandang là cái cụm rừng, achoga hetwa là đi sâu vào, Ratiya là Ratiya Patamang Yamang. Ratiya là của đêm, đi ra chữ Rati là đêm, Ratiya là của đêm, Patamang là đầu tiên và Yamang là cánh, vào cái cánh đầu tiên của đêm. Tikhatung, tik là ba, khatung là lần, tikhatung là ba lần. Sadang anusavehi là phát thanh ba lần. Phát thanh ba lần là gì? Là mình lên tiếng chẳng hạn vậy đó, thì gọi là phát thanh ba lần, làm cái dấu hiệu cho người ta biết là mình đã tới. Tiếp theo là sannehati là trang bị, lắp nạp hay là sẵn sàng. Khurapang sannehati là lắp cung lên. Ví dụ tassa raja okako kupito anatamano khurapang sannehi, tức từ trường bộ tập 1 trang 96. Raja Okako, Kupito là phận nộ, Anatamano Kurapang, phận nộ bất mạng đó, ngài đã lắp cung tên, Sannehati là sẵn sàng, và Sannehati là lắp cung tên Kurapang. Kurapang Masahayati là lắp cung tên. Nhờ cả câu này là Bú ô ca ca, phận nổ bất mạng nó, và ngài đã lắp cung tên. Tiếp theo là Sapati, người có chúng chồng, cùng có một chồng. Một mình cái chữ Pati là người chủ hay người chồng, mà thêm chữ Sa nữa là có chung. Ví dụ Upho Mata Cha Thi Ta Cha Ma Yang A Sung Sapati Yo, tức từ Thê Riga Tha là trưởng lão ni kệ. Upho là cả hai, Mata là mẹ, Thi Ta là con gái, Cha Ma Yang là chúng ta, A Sung Sapatiyo, chữ Sapati là ông chồng, Sapatiyo là có chung ông chồng, A Sung. Như vậy câu này là cả hai mẹ con chúng ta đã có chung chồng. Tiếp từ ở đâu ra? Perigatha. Tiếp theo là Sama Sampadi, trở nên bằng phẳng. Xem ví dụ của Urunda Sampadi. Và Sampayosheti là tránh tùng gây hẳn. Xem ví dụ là Achasara. Rồi đến Sampayati, có thể giải đáp hay là trả lời được. Ví dụ Temaya Phuthana Sampayanti Asampayanta Mamanyeva Patipuchanti là trường bộ tập 2 trang 284. Các người ấy khi được ta hỏi không thể giải đáp, khi họ không trả lời được bèn hỏi lại. Thì các người ấy là tên ạ. Phutta là được hỏi, Maya là bởi ta, tức là được ta hỏi. Na Sampayanti là không có thể giải đáp. Asampayanta Asampayanta là đi là có thêm chữ a trên kia đó, sampajati thì có thể giải đáp, mà để dưới đây là a sampajanta là không thể giải đáp. Ma manyeva patipucchanti, thì khi mà họ không trả lời được á thì họ để hỏi ngược lại. Patipucchanti, pucchanti là hỏi, pati là hỏi ngược lại. Tiếp theo là samati là được lắng dịu, tòa lạc, trụ ở hay là đầy đủ. Ví dụ nahi vere na verani samanti, cái từ pháp cũ kề số 5. Hi là chắc chắn, vere na là vere na verani samanti. Chắc chắn hận thù, không được lặng dịu bằng hận thù. Verani là đi ra từ chữ vera là hận thù, mà đây là số nhiều của trung tính, là các sự hận thù. Na là không này, samanti là được lặng dịu, và verena là bởi hận thù. Câu này là được trích từ trong kinh Phật cũ đó. Hận thù không thể diệt hận thù, chỉ có đạo tình thương mới diệt được hận thù thôi. Tiếp theo là sambahu la isayo samudatire panakutisu samanti, tức từ tương ưng tập 1 trang 226. Sambahula là nhiều, isi là ẩn sĩ, chia ra số nhiều là isayo, nhiều vị ẩn sĩ. Samudatire, samudda là biển, ti đây là bờ, trên bờ biển. Panakutisu, panna là lá, và kuti là cái cuti mình hay kêu là cái cốc, cái thất đó ha. Panna cuti là cái thất mà làm bằng lá. Samanti là tòa lạc. Như vậy cả câu này là nhiều vị ẩn sĩ tòa lạc tại những ngôi thất lá hay là cốc lá ở trên bờ biển. Tiếp theo, Thikuni yo anuvasang puttapenti upasayona samati, tức từ tăng lực của Patichya Bhikkhuni là tội ứng đối trì của Tỳ kheo ni. Bhikkhuni yo anuvassang puttapenti, anuvassang là mỗi năm, Bhikkhuni yo chư Tỳ kheo ni, puttapenti là truyền giới pháp, upasayo na sammati, upasayo là từ chỗ trụ xứ, và na sammati là không có đầy đủ. Như vậy cả cái câu này là chư Tỳ kheo ni mà truyền giới pháp hàng năm thì trụ xứ không có đủ. Tiếp theo là sinna là bị ướt mồ hôi hay là đậm mồ hôi. Ví dụ sacce chivarang sinnang hoti muhuttang unhe otapetappang, tức từ tăng luật tập 4 trang 81. Sacce là nếu, chivarang là y phục, sinnang là đậm mồ hôi, hoti là đồng tư tu bi, muhuttang mũ hút tăng là trong chốc lát, un hê là trong nắng, ô ta bê tắp băng là ô ta bê tắp băng cần phải hóng phơi. Bây giờ cả cái câu này là nếu y phục mà bị đậm mồ hôi á, thì cần phải hóng phơi ở trong nắng chốc lát. Đấy, bây giờ để coi thử là hết cái trang này rồi là 521 nha. Sao bây giờ mình dừng lại ngang trong 521 đi. Bây giờ là xong rồi. Thôi thì rạng cho xong ha, còn trang nữa là xong thôi. Tiếp theo là Sirasa Nipatitwa, là cúi đầu hay đê đầu hay thụ phục. Mình có chữ Sira là cái đầu, mà Sirasa là với cái đầu, tức là cúi đầu. Atako ayasma uruvela kasapo phagavato padesu Sirasa nipatitwa phagavantang etadavocha, tức từ tăng luật tập 4 trang 58. Atako là lúc 7 giờ, ayasma là tôn giả, uruvela kasapo là tên của ngài đó, tên chữ kasapa mà ở cái vùng uruvela, tức là cái vùng bồ đề đầu trang đó, gọi là tôn giả Uruvela Kassapa. Phagavato là của Đức Thế Tôn. Padesu Sirasa Nipatitwa, Padesu là dưới chân, Sirasa Nipatitwa là cúi đầu Phagavantang etadavocha. Và eta cộng với avocha, avocha là nói, etang là như vậy, và Phagavantang là với Đức Thế Tôn. Như vậy cả câu này là lúc đó tôn giả Uruvela Kassapa thụ phục dưới chân Đức Thế Tôn mà bẩm bạch với Đức Thế Tôn việc ấy. Tiếp theo, Sukati là người đạo hành hay là người tác phong tốt. Ví dụ sát găng Sukati no yanti parinibbanti anasava, trích từ Tamapada là kinh Phật cũ kệ số 126. Sát găng Sukati no yanti, bên có chữ Sukati là người đạo hành, Sukati no là chủ từ số nhiều, là những người đạo hành. Sát găng yanti, yanti là đi, và sắc găng là cõi trời, đi lên cõi trời tức là sanh lên cõi trời, người đạo hành thì sanh lên cõi trời. Parinibbanti anasava, anasava là vô lậu, asava là lậu hoặc, và ana thì tức là không, tức là vô, không có lậu hoặc, tức là vô lậu, bậc vô lậu. Và parinibbanti, mình có cái chữ parinibbana mình nghe quen rồi, là đại bạc niết bàn đó. Thì như vậy cả câu này là người đạo hành sanh cõi trời, bậc vô lậu thì được viên tịch. Tiếp theo, Sena Sana Charikang Ahindati, đạo giao viện trụ xứ hoặc là tham quan trụ xứ. Ví dụ Atako Phagava Sambahu Lehi Pikhuhi Satin Sena Sana Charikang Ahindanto Yena Yasmato Sonasa Chăng cả mô tê nụ bà sang cả mỹ, tức từ tăng luật tập 5 trang 2. Atako là lúc 7 giờ, Phagava là Đức Thế Tôn, Sambahu Lê Hi Pikhu Hi là cùng với nhiều vị tỳ khưu ni, Satin cùng với Sena Sana Charikang. Sena Sana Charikang Ahindanto. Thì trên này gọi là giao viện trụ xứ hay là tham quan trụ xứ. Yena yasmato sonasa chankamote nupasankami, ngài đã đến nơi kinh thành, nơi kinh thành của tôn giả Sona. Và tiếp theo, cái từ tiếp theo hadati là bài tiết hay thải ra. Ví dụ yang phadante ha đan tan nhi te e tang me ho ti pho cha năng. Ha đan te là thưa ngài, yang là cái gì, ha đan tan nhi, ha đan ta cộng với anh nhi, e tang me ho ti pho cha năng, thưa ngài cái nhị giải gì mà những người khác bài tiết, thì đó là món ăn của tôi. Câu này á là gì? Câu này là mình nghe mình thấy là phải không? Nhưng mà nó cái người mà họ tu theo cái đạo con bò và đạo con chó đó, gọi là ngưu hành giả và cậu hành giả đó. Thì vì làm con chó cho nên đôi lúc phải ăn cái vật dơ bẩn giống như con chó vậy đó. Cho nên cái ông này mình nói câu này là thưa ngài, cái gì mà những người khác bài tiết thì là đó lại là món ăn của tôi. Rồi tiếp theo mình có hi nam á, là có lẽ nào hay là chẳng lẽ là. Ví dụ na hi nam bhikkhave tassa mogaha purisassa phanesu anuddaya anukampa avihesa phavisati, tức từ tầng luật tập 1 đoạn 79. Chẳng lẽ nào chư tỳ khưu lòng bi mẫn trắc ẩn bất hại đối với chúng sinh vật là không có nơi cho kẻ cuồng sĩ đó ư? Bhikkhave là này các tỳ khưu, tassa mokaha purisassa là với thì về chữ mokaha là si mê, cho nên có mokaha purisassa là kẻ cuồng sĩ, ta là đó, tassa phanesu anuddaya phanesu anuddaya anukampa avihesa pavisati. Chẳng lẽ nào chư tỳ khưu lòng bí mẫn trắc ẩn bất hại đối với các sinh vật lại không có nơi cho kẻ cuồng sĩ đó ư? Và kể cuối cùng pariyoya gaya patati là thâm nhập hay là ăn sâu vào. và thêm thí dụ của cái chữ là rum ha ni ya. À, xong rồi, như vậy là hôm nay mình đã chấm dứt cuốn Pali Hàm Thụ. Thì có thể rằng là tới đây ấy, nhiều khi là quý vị cũng không có, coi như là đã xong, coi như là mình đã xong cái phần văn phàm ha. Thì hôm trước ấy, có nói rằng là sau khi mà phần học xong cái phần văn phàm Pali ấy, thì sẽ bắt đầu vào học cái phần kinh tụng Pali mà bằng mình sẽ đi từng bài một theo thứ tự của cái cuốn mà hôm trước Liệu Pháp có gửi lên cho mọi người, đó là cuốn sách học kinh tụng mà có cái tiếng và từ có từ vựng rồi đó, nhưng mà trong đó thì thiếu cái phần văn phạm. Ví dụ như chữ sắc giá, mình dịch sắc giá là quải trời chứ không có cái chữ sắc ghê à, cho nên từ chữ sắc giá đó mình biến âm nó chữ sắc ghê, thì mình phải giải thích đó. Sắc ghê là cách thứ 7 số ít à, của cái danh từ này là danh từ trung tính à. Thì à, về lại là Liệu Pháp cũng có định á, là hôm trước là vì mình muốn dạy cho xong cái cuốn kinh, cuốn sách Pali Hàm Thụ, cho nên tối nào cũng dạy. Nhưng mà như vậy thì đôi lúc cũng mất rất là nhiều thời giờ của mình cũng như của quý vị. Cho nên bắt đầu từ khi mình học xong cái này rồi, mà khi có học kinh á, thì mình sẽ học một tuần 3 buổi thôi à, mà nếu như một tuần 3 buổi thì mình sẽ học là 2, 4, 6 à. Hôm nay là thứ mấy? Hôm nay là thứ 3. Nếu vậy thì tối mai thứ 4 là mình cũng bắt đầu học tiếp luôn ha. Học tiếp kinh. Thì khi mình học kinh như vậy á, không biết ở trong đây là những cái vị ở đây là đặc biệt tụng kinh hết rồi phải không? Ở đây lớp mình trong này thì không có nhiều, cho nên á, quan trọng là mình dạy làm sao mà trở thành á, cái file mà mình dạy tụng kinh á, nó sẽ trở thành là dành cho những cái người mà mới vô học. Thì có lẽ đó, cái cách dạy của mình là đầu tiên sẽ giải thích về văn phàm từ vựng trước à, khi mà giải thích văn phàm từ vựng xong rồi đó thì mới bắt đầu là dịch nguyên từng câu à, từng câu một, rồi sau đó dịch nguyên cả đoạn à, và khi mà đã biết nghi văn phàm cả câu cả đoạn xong rồi đó, thì khi đó mới bắt đầu vô phần tụng. Thì vô phần tụng á thì mình không có kêu mọi người đọc đâu, vì không có thời giờ, chỉ có là mình tụng một lần qua, tụng chậm vượt độ vừa phải là để cho quý vị là nghe, rồi quý vị sau đó quý vị mở cái đó ra quý vị tụng theo thôi, chứ không thể mà mình ngồi mà để kêu từng người lên tụng được ha. Vì cái bài này đó cũng vì khi mà mình dạy cái này đó là trở thành gần như là một cái giáo trình để từ học kinh Pali. Sau này cho những người nào muốn học kinh Pali đó thì họ chỉ cần là đáo xuống, họ nghe cái phần từ vựng trước. Có thể là mình sẽ đầu buổi vô mình sẽ tụng qua một lần, sau đó mình giải thích từ vựng văn phạm, dịch, và cuối cùng là đọc lại lần nữa vậy thôi à. Còn ai mà chưa biết thì cứ từ từ học, là cứ thấu rồi ngồi là nghe học thôi, chứ mình không thể kêu mọi người lên tụng như vậy, nó rất là mất thời giờ. Hơn nữa là khi cái phần mà mình thấu lại cái bài nó sẽ bị rời rạc, nó không có cố động. Cho nên cái xương mình học đầu tiên vô mình sẽ tụng một lần qua cái bài đó, sau đó đi phần từ vựng giải thích văn phạm, xong rồi dịch từng câu, dịch từng đoạn, và cuối cùng thì là tụng lại lần thứ hai là xong. Giờ này mà còn hỏi cuốn sách nào, cuốn sách này đã đưa lên cái trang Việt Theravada cách đây 3 tuần rồi. Quý vị cứ vô trong cái trang Việt Theravada tìm ha. Hoặc là nếu như mà thì ở đây có thi An Lạc đó, hôm trước có đáo xuống rồi thì bây giờ thi có thể đưa lên giùm cô, chứ không có cái chuyện mà mình nói lần rồi mà quý vị cứ đi hỏi vậy. Nhiều khi mình thấy đó, quý vị biết các thông cảm cho cô nghe, cho Liệu Pháp nghe, mình vô trong cái trang Facebook của mình ha, để như mình đưa ảnh sinh hoạt của chùa vậy đó, mà cứ người nào vô hỏi cô.